Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 46, Mỹ Thực Hướng Dẫn. Loan Loan cũng không nói lời nào, chỉ là tinh tế địa thường này lục quả nhưỡng, chỉ cảm thấy khoang miệng bên trong cam thuần rượu dịch ở phát huy. Cuối cùng ấp ủ thành một trận thơm ngát, hơi có quả hương, nhìn thấy Loan Loan cũng không nói lời nào. Lỗ Diệu Từ cũng chỉ là trầm mặc nhìn Loan Loan, có lúc trầm mặc so với thiên ngôn vạn ngữ càng khiến người ta hồi tưởng. Lỗ Diệu Từ năm đó bị Hướng Vũ điền dạn, đem thánh đế Xá Lợi nấp trong Dương Công Bảo Khố bên trong. Thiên hạ có thể biết này Dương Công Bảo Khố bí mật cũng chỉ có năm đó kho báu người thiết kế Lỗ Diệu Từ, năm đó nếu không có ta cố bày nghi trận, để cái này yêu phụ cho rằng ta chạy trốn tới hải ngoại. Làm sao có thể tại đây nông trại bên trong an ổn địa trải qua này 30 năm thời gian. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn bị tìm tới cửa. Lỗ Diệu Từ trong lòng nghĩ đến. Trong lòng dâng lên một luồng kịch liệt sự thù hận. Năm đó hắn điên cuồng yêu Trúc Ngọc Nghiên. Đến nỗi có sau đó nhiều như thế thị phi. Bây giờ nghĩ đến. Hà không phải là một hồi duyên nghiệt. Lỗ tiền bối yên tâm. Người ở đây tin tức sư tôn còn không biết. Đều là Loan Loan phu quân nói cho Loan Loan. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử sẫm màu biến hóa, Loan Loan nói rằng, kỳ thực Loan Loan cũng rất kỳ quái đây. Phu quân hắn luôn có thể biết rất nhiều người thường không biết bí ẩn. Cái gì? Lỗ Diệu Tử nghe xong lời này chỉ cảm thấy có một ít hoang đường. Có thể trong lúc vô tình nhìn thấy Loan Loan trên mặt vẻ mặt, không khỏi sững sờ. Cô gái trước mắt không thể nghi ngờ chính là Sa Đọa Bể Tình nữ tử vẻ mặt. Vẻ mặt như thế, nàng từng ở trên người nữ tử kia xem qua. Cái kia vẫn để hắn cảm thấy hổ thẹn nữ tử. Nếu là tiền bối đáp ứng, Loan Loan bảo đảm Âm Quý phái sẽ không ra tay với Thương Tràng chủ. Hơn nữa còn gặp tiền bối ngoại trừ quấy nhiễu nhiều năm thiên ma chân khí. Chuyện này kính xin Lỗ tiền bối suy nghĩ tỉ mỉ. Loan Loan trước hết cáo từ, cũng không có lập tức muốn một cái kết quả. Loan Loan đã sớm biết Thẩm Thành Bình dự định đối lập với cách xa ở trường An Dương Công Bảo Khố. Hiện tại phi mã mục trường mới là Long Hổ môn cần thiết. Mặc dù là dùng hết biện pháp cho tới một chút chiến mã, có thể Long Hổ môn chiến mã vẫn khuyết thiếu. Phi mã mục trường như vậy ổn định cung cấp ngựa căn cứ tác dụng to lớn. Đặc biệt là bây giờ cách Long Hổ môn địa bàn đã không xa. Loan Loan tới nơi này chính là đánh một cái chạm kế tiếp. Cho tới Dương Công Bảo Khố. Bởi vì cách xa ở Trường An, Thẩm Thành Bình lại không cần Thánh Đế Xá Lợi bên trong Tinh Nguyên. Cho nên nói Thánh Đế Xá Lợi đối với hiện tại Thẩm Thành Bình tới nói càng nhiều chính là tính chất. Tượng trưng ý nghĩa, hơn nữa còn là một cái khoai lang bỏng tay. Nếu là quá sớm lan truyền ra ngoài, sẽ làm Thẩm Thành Bình trở thành ma môn chúng chỉ trích. Mà những binh khí kia giáp trụ càng là thấy được mò không được. Muốn đem rất nhiều binh khí bí mật từ Trường An vận đến Dương Châu. Trung gian trải qua địa phương thực sự là quá nhiều rồi. Hơi có sai lầm chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không biết tiện nghi ai. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại có điều là vì tương lai làm chuẩn bị. Những chuyện này Thẩm Thành Bình đều đối với Loan Loan bàn giao rõ ràng. Ngày kế bình minh lúc, Tiểu Quyên đã là đi tới Loan Loan cửa phòng. Gõ mở ra Loan Loan cửa phòng, Tiểu Quyên nói rằng, Loan Loan cô nương, tiểu thư muốn gặp Loan Loan cô nương. Loan Loan cô nương nhưng là có thời gian. Loan Loan gật gù, nói rằng, không biết Tú Tuần tỷ tỷ tìm Loan Loan có chuyện gì. Tiểu Quyên lắc đầu một cái, nói rằng, ta cũng không biết, đi tới Thương Tú Tuần trong phòng. Thương Tú Tuần đã sớm lên, chính là ở phía sau tỷ nữ hầu hạ dưới trang điểm. Nhìn thấy Loan Loan, Thương Tú Tuần ra hiệu Loan Loan ở một bên ngồi xuống. Loan Loan tinh tế địa đánh giá Thương Tú Tuần, mỹ nhân này nhi chủ trang trại, là một cái hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân. Lúc này mới là tỉnh ngủ trên mặt nàng có lười biếng vẻ mặt. Mặc trên người một thân anh khí bừng bừng đồng phục võ sĩ. Có vẻ tinh thần mà lại anh khí bộc phát. Phía sau chính là một cái khá là xinh đẹp tỷ nữ. chính là cho Thương Tú Tần trải lên mái tóc thật dài. Gian phòng này là một cái rất nữ giới hóa gian phòng, nhưng cũng không phức tạp. Đơn giản một tấm bàn trang điểm, trên bệ cửa sổ là một chậu dã hoa cúc, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh. Trên tường chính là một bộ sơn thủy tranh vẽ, mặt trên họa chính là mênh mông trên thảo nguyên, năm con màu lông khác nhau tuấn mã mặt trên chạy băng băng. Mặt trên chính là một đôi câu đối, chính là dã phương cây tốt, cẩm tú càng lăng ngàn bình thảm cỏ xanh, xem năm tuấn bôn càng, phong sương nước chảy, hoảng sợ nông trại vùng đất bằng phẳng. Nghe một tiền thanh u, cũng không biết là người phương nào thư. Lúc này Thương Tú Tuần đã là sửa soạn xong hết, nói rằng: "Loan Loan muội muội, ở đây trụ đến còn quán sao?" Loan Loan gật gù, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, nói rằng: "Đa tạ chủ trang trại quan tâm. Loan Loan ở đây sống rất tốt." Thương Tú Tần khẽ mỉm cười. Nàng đối với cái này trung linh thần tú nữ tử có không tên hảo cảm. Thương Tú Tần hỏi ngay đó Loan Loan làm sao bị những con ngựa này phỉ bắt. Loan Loan trên mặt bi thương, nói rằng: "Ta cùng phu quân là đồng môn sư huynh muội, tự tiểu thanh mai trúc mã. Sau đó sư tôn đem ta gả cho sư huynh, nhưng là chưa kịp thành hôn chính là thất tán. Loan Loan càng bị mã phỉ bắt, nếu không là Thương Tú Tần chủ trang trại, e sợ Loan Loan trinh tiết khó giữ được." Loan Loan cất tiếng đau buồn nói rằng, này lời nói đến mức bảy phần thật ba điểm giả. Thương Tú Tuần những ngày qua thấy Loan Loan cũng chỉ là hiểu được một ít tầm thường võ công cũng không có hoài nghi. Thương Tú Tuần an ủi Loan Loan sau khi hai người nói một chút con gái nhà lời nói, từ từ liền đem đề tài dẫn tới ăn được phương diện. Thương Tú Tuần chính là mỹ thực gia, cuộc đời đại hỷ nhất thật liền này thực một trong đồ. Loan Loan cũng là biết mỹ nhân này nhi chủ trang trại ham mê, lập tức liền đem chính mình bản thân biết mỹ thực từng cái đạo đến. Nàng nói tới chính là Thẩm Thành Bình đã từng cùng Loan Loan tán gẫu qua món ăn, có Thẩm Thành Bình trả lại nàng làm được ăn qua. Lúc này Trung Quốc trù nghệ còn vẫn không có phát triển đến đỉnh cao, rất nhiều món ăn đều không có thành hình. Loan Loan nói ra rất nhiều đều là mỹ nhân chủ trang trại chưa từng nghe thấy. Phía Nam nhiều xà, lĩnh Nam nhiều rắn độc, nắm bắt chi phối lấy thịt hổ, chính là long hổ đấu. Xà chính là rắn hổ mang, rắn cạp nong cùng rắn hổ mang chúa chi thịt phối lấy thịt hổ. Gà tia, nước phát bong bóng cá, nấm hương, mộc nhĩ, cây chanh diệp tia, bạch hoa cúc, bánh quế chờ tỉ mỉ quái chế mà thành, mùi vị ngon ngon miệng. Loan Loan nói tới đó là hậu thế bên trong long hổ đấu. Này món ăn là nhất để cô gái thay đổi sắc mặt. Thương Tú Tần phía sau tỷ nữ đã là một mặt thần sắc sợ hãi, nói rằng, vật này thật sự có thể ăn sao? Phía Nam còn có lươn chờ chút đồ vật có thể ăn. Mùi vị kỳ lạ nhất, ta cũng từng hưởng qua. Loan Loan nói rằng, nàng cũng không lo lắng Thương Tú Tần phản cảm. Nữ tử này ăn ngon, là nhất không chịu nổi tinh kỳ mỹ thực. Quả nhiên, Thương Tú Tần nói rằng, Loan Loan cô nương nhưng là biết này long hổ đấu cụ thể phanh điều phương thức. Loan Loan lắc đầu một cái nói rằng, lúc trước nhà ta phu quân làm này long hổ đấu, Loan Loan không dám ăn, cũng không biết này làm sao làm. Thương Tú Tuần trong lòng thất vọng, Loan Loan chính là nói tới cái khác đồ ăn, nói tới như là gạo nếp gà, làm chưng thiêu mua, thủy tinh cánh gà, đĩa lòng, các loại ăn vặt, trong đó còn dẫn theo cách làm. Nghe được mỹ nhân chủ trang trại hai mắt sáng lên, liền muốn khiến người ta y dạng họa hồ lô làm được. Loan Loan trong lòng buồn cười, nhớ tới lúc trước Thẩm Thành Bình nói cho nàng này phi mã mục trường chủ nhân chính là một cái kẻ tham ăn, không nghĩ quả là như vậy. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.